À, thông thì xin ngâm bài Khung Trời Cũ của Hòa Thượng Từ Sĩ. Đôi mắt ước tuổi vàng khung trời hồi cũ, áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang. Phút vội vã bỗng thấy mình vô thù, thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở, đỉnh đá nỉ và hạt mũi đỏ chưa tan nhớ. Cười với năm một ngày sau chống thể, nay mùa đông, mai mùa hạ, buồn chăng. Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ, bụi đường dài gót mỏi đi quanh. Giờ ngó lại bốn vách tường u rũ, suối rừng xa ngược nước xuôi ngàn.